Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 15 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Chuyện do Khánh Duy diễn đọc, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kỳ Linh ở một bên quan sát, không dám quấy rầy lão Ngưu. Chỉ thấy trên bề mặt da hiện lên từng hàng chữ, thỉnh thoảng còn có một bức trận đồ. Rất nhanh, từng tấm da đã được viết xong. Tốt rồi. Lão Ngưu màu đen ném xuống tấm da cuối cùng, đắc ý mà nói: Tên nhóc Kỳ Linh, ngươi coi như là kẻ có thiên phú từ lúc sinh ra. Một tiên thiên sinh linh mà lại có hồn phách kinh người như vậy, chỉ có thần hồn mạnh mẽ thì mới có thể thi triển được tiểu thiên kiếm trận này. Có điều tiểu thiên kiếm trận này là loại kiếm trận hợp lực của nhiều pháp bảo phi kiếm, vì thế nên cũng cần chuẩn bị một số lượng lớn pháp bảo phi kiếm thì mới có thể phát huy được uy lực của tiểu thiên kiếm trận được. Những pháp bảo không phẩm cấp thì ta còn nhiều mà. Kỳ Linh cười nói. Lão Ngưu màu đen lắc đầu. Những pháp bảo không phẩm cấp kia ư? Đến lúc ngươi trở thành tu sĩ tử phủ thì những pháp bảo này cũng không để trong mắt nữa rồi. Đến lúc đó ngươi cần phải có pháp bảo có phẩm cấp hẳn hoi, hơn nữa số lượng pháp bảo phi kiếm lại phải thật nhiều thì mới có thể phát huy uy lực của tiểu thiên kiếm trận lên mức cao hơn. Lượng lớn pháp bảo có phẩm cấp ư? Kỳ Linh khiếp sợ. Cần bao nhiêu? Cảnh giới cao nhất của tiểu thiên kiếm trận muốn thi triển ra cần 729 pháp bảo phi kiếm. Lão Ngưu màu đen nói. Mặc dù loại pháp bảo có phẩm chất kém cỏi nhất thì cũng phải chuẩn bị đủ 729 cái. Tiểu thiên kiếm trận này có yêu cầu về pháp bảo rất cao. Pháp bảo phi kiếm càng tốt, số lượng càng nhiều thì uy lực của nó cũng càng lớn. Kỳ Linh há hốc mồm. Hơn 700 pháp bảo có phẩm cấp lại còn phải là pháp bảo phi kiếm nữa chứ. Dù kỳ tộc ngũ phủ có táng gia bại sản cũng không thể mua được hơn 700 pháp bảo phi kiếm có phẩm cấp như thế này được. Khi thực lực tăng lên thì nhu cầu về pháp bảo phi kiếm cũng cần tăng lên hơn đấy. Lão Ngưu màu đen lại chậm chậm nói. Theo đó pháp bảo sẽ tăng lên các mức nhân giai, địa giai, thiên giai và tiên giai. Ta Kỳ Linh cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, lập tức nói. Thư Hoa tiên nhân sau khi chết chắc cũng để lại chút ít bảo vật ở trong tiên phủ, chắc cũng phải có được mấy trăm cái pháp bảo phi kiếm chứ. Hơn nữa Thư Hoa tiên nhân không phải đã từng giết chết kẻ có thể sử dụng tiểu thiên kiếm trận hay sao? Lão Ngưu màu đen lắc đầu nói. Tên đại địch này gọi là thiên kiếm tiên nhân. Lúc trước Thư Hoa tiên nhân nghĩ trăm phương ngàn kế mới có thể giết chết được hắn. Tuy đạt được lượng lớn pháp bảo phi kiếm kia nhưng lại không cần nhiều pháp bảo đến vậy, cho nên Thư Hoa tiên nhân lập tức đem đổi hết những vật liệu chân quý khác rồi dùng chỗ đó để luyện hóa chế tạo ra ta. Vì vậy nên ngươi bây giờ không thể nào có được lượng lớn pháp bảo phi kiếm của Thư Hoa tiên nhân nữa đâu. Những vị tiên nhân thực sự mạnh mẽ thì cũng sẽ chỉ mang vài món pháp bảo trên người thôi. Những thứ thu hoạch được khi giết chết kẻ địch đều sẽ dùng để nâng cao pháp bảo của mình, chứ nếu không để đó cũng thật lãng phí. Ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Kỳ Linh có chút miễn cưỡng. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Ngươi không thể cứ nghĩ là đạt được tiên phủ là đã một nhát lên trời đâu. Lão Ngưu màu đen nói. Thời đại thần ma lưu lại không biết bao nhiêu di tích, nhưng có thể trở thành tồn tại đỉnh cao ở vương triều đại hạ thì có mấy người đây. Như vị chủ nhân thứ tư là Lũy Chiến cũng chỉ mới đạt cảnh giới chân nhân vạn tượng đã bị chết rồi. Ngươi cũng đừng như hắn. Sở dĩ ta có thể sinh ra là đều nhờ vào thiên kiếm tiên nhân, cho nên với tiểu thiên kiếm trận ta cũng đặc biệt quan tâm. Chẳng những xem xét mà ta còn cẩn thận nghiên cứu. Ta sẽ giảng giải đôi chút cho ngươi. Kỳ Linh liền cẩn thận lắng nghe. Tiểu thiên kiếm trận, 9 thanh pháp bảo phi kiếm tạo thành một trận cơ, nền tảng của trận pháp. Cần 9 trận cơ thì mới có thể hình thành một kiếm trận. Nói cách khác, nếu muốn hình thành phần cơ bản nhất của kiếm trận thì phải dùng đủ 81 pháp bảo phi kiếm. Đây cũng là tầng thứ nhất của tiểu thiên kiếm trận. Nếu như ngươi có thể điều khiển một lúc 9981 thanh phi kiếm, có thể liên hợp được hai kiếm trận được với nhau thì uy lực sẽ tăng lên mấy lần. đó chính là tầng thứ hai của Tiểu Thiên Kiếm Trận. Ngươi cần phải chuẩn bị 161 pháp bảo phi kiếm. Đến lúc ngươi có thể điều khiển 243 pháp bảo phi kiếm thì làm cho ba kiếm trận liên hợp với nhau thì uy lực lại tăng lên mấy lần. Đây là tầng thứ ba của Tiểu Thiên Kiếm Trận. Bốn kiếm trận liên hợp lại có thể tăng lên mấy lần uy lực nữa là tầng thứ tư của Tiểu Thiên Kiếm Trận. Cứ theo thế mà tính toán những phần sau. Đến cuối cùng liên hợp được 9 kiếm trận, cần trọn vẹn 729 pháp bảo phi kiếm liên hợp. Đây cũng là tầng thứ 9 của Tiểu Thiên Kiếm Trận. Uy lực của nó vô cùng to lớn, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên mức độ thần hồn của ngươi, kể cả là muốn điều khiển pháp bảo không phẩm cấp cũng còn xa mới có thể làm được bước đầu tiên. Kỷ Linh trầm ngâm gật đầu. Ví dụ như ngươi trở thành chân nhân vạn tượng, có thể dùng pháp bảo không phẩm cấp để bố trí được 9 kiếm trận. Thế nhưng nếu dùng pháp bảo có phẩm cấp thì chỉ sợ tầm 2-3 kiếm trận người cũng không thể bố trí được. Pháp bảo càng mạnh thì tâm lực tiêu hao để điều khiển nó cũng càng lớn, dĩ nhiên không thể khống chế tốt được như trước. Nhưng điều đó cũng đại biểu cho việc dù người có thành tiên thiên thì Tiểu Thiên Kiếm Trận cũng có thể tiến lên theo. Có điều lúc đó thì có lẽ người cũng đã có thể kiếm được những kiếm trận tốt hơn rồi. Đương nhiên loại Tiểu Thiên Kiếm Trận này cũng đủ cho ngươi dùng trong ngàn năm tới rồi. Thứ quan trọng nhất ẩn giấu trong Tiểu Thiên Kiếm Trận chính là Tiểu Thiên Phù Văn. Lão Ngưu màu đen ở một bên giảng giải một số chỗ mấu chốt mà bản thân hiểu được. Một lát sau, Kỳ Linh đọc qua được một lần nội dung của Tiểu Thiên Kiếm Trận thì cũng hiện lên vẻ sợ hãi cùng thán phục. Âm dương nhị khí trận của Thiết Mộc Chiêm sử dụng lúc trước đúng là cặn bã khi so sánh với Tiểu Thiên Kiếm Trận này. Kỳ Linh lúc này nhanh chóng lôi ra từ pháp bảo chữ vật 9 pháp bảo hình thanh kiếm. Vì là pháp bảo không phẩm cấp lại cầm ở trên tay chiến đấu nên bề ngoài cũng đã khác đôi chút so với phi kiếm. Tiểu Thiên Phủ Văn nữa. Ngón tay Kỳ Linh thử vẽ lên trên mặt đất. Với khả năng khống chế thân thể của Kỳ Linh thì tự nhiên hắn có thể bắt chước được hoàn toàn phù văn này. Lão Ngưu màu đen đứng một bên quan sát thì lắc đầu. Không được, không được. Không phải chỉ giống vẻ bề ngoài đâu, cái quan trọng chính là ý nghĩa bên trong cơ. Khi người vẽ Tiểu Thiên Phù Văn tới mức dẫn động được lực lượng của trời đất thì mới đúng là tạo được phù văn. Được rồi, ta hiểu rồi. Kỳ Linh lại tiếp tục vẽ, bởi vì bắt chước tỉ mỉ, lại thêm Kỳ Linh vốn đã đạt được cảnh giới chân ý của đạo nên cũng có chút liên tưởng tới đạo. Chỉ cần đến vẽ tới lần thứ 310 là phù văn đã có thể dẫn động được chút lực lượng của trời đất rồi. Tốt, rất tốt. Lão Ngưu màu đen gật đầu nói. Cảnh giới của ngươi vốn cao, thần hồn lại mạnh mẽ nên có thể cảm ứng cực nhanh, cực nhạy với trời đất. Học nhanh cũng là điều bình thường. Nhớ kỹ, Tiểu Thiên Phù Văn là phần cốt lõi của cả Tiểu Thiên Kiếm Trận, nhất thiết không được để lộ. Một khi để lộ ra là một ít bộ lạc lớn, bộ tộc lớn, mạnh có thể dựa theo đó sáng chế ra Tiểu Thiên Kiếm Trận ngay. Kỳ Linh gật đầu nói, ta đã hiểu rồi. Được, vậy ngươi bắt đầu đi. Lão Ngưu màu đen đứng bên quan sát. Kỳ Linh cũng làm cho đầu óc hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lấy trong pháp bảo chữ vật một cái chậu nhỏ để trên tay. Chỉ thấy trên đầu ngón tay hắn bắt đầu xuất hiện, chảy ra từng giọt máu. Một lát sau đã được nửa chậu máu tươi. Lão Ngưu màu đen đứng xem bên cạnh cũng lắc đầu cảm khái. Kẻ theo dòng thần ma luyện thể đều là những người có sức sống cực lớn, thân thể bị chém nát cũng không chết. Tu sĩ dòng luyện khí chỉ cần đâm xuyên qua tim là đã chết rồi. Kẻ luyện khí mà bị chảy máu nhiều như vậy thì sắc mặt đã trắng bệch. Nhưng xem chừng ngươi chảy nhiều máu như vậy nhưng bản thân lại có thể hồi phục lại ngay. Kỳ Linh cũng không nói nhiều, tay cầm lên một pháp bảo kiếm khí. Chỉ thấy pháp bảo bay lên rồi to lên chút ít. Ngón tay Kỳ Linh dính chút máu bắt đầu vẽ lên trên thân kiếm. Thời gian nháy mắt trôi qua, một Tiểu Thiên Phù Văn đã xuất hiện trên bề mặt kiếm. Huyết quang lập lòe đôi chút rồi hoàn toàn biến mất trong thân kiếm. Được rồi. Lão Ngưu màu đen gật đầu. Kỳ Linh lại lấy ra một pháp bảo phi kiếm khác, tiếp tục vẽ. Một khi Kỳ Linh đã nắm giữ được Tiểu Thiên Phù Văn thì sẽ gần như không có sai sót nào nữa. Lần xông qua hành lang, hắn đã kiếm được mấy ngàn kiện pháp bảo. Kiếm lại là vũ khí mà rất nhiều người thích dùng nên trong đó cũng có hơn ngàn pháp bảo kiếm khí. Kỳ Linh liền dứt tay một lần vẽ luôn 729 pháp bảo kiếm khí. Trận cơ. Kỳ Linh khoanh chân ngồi, tâm ý khẽ động. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lập tức chín chuôi kiếm khí lơ lửng bay lên xung quanh Kỳ Linh, chậm rãi mà xoay tròn. Thế nhưng phần tổng quan lại làm cho Kỳ Linh nhíu mày. Nhớ kỹ, uy lực của trận pháp chủ yếu dựa vào cảm giác trời đất của chính mình. Lão Ngưu màu đen ở một bên nói ra. Trải qua thời gian đủ uống hết một chén trà, chín chuôi kiếm khí lơ lửng xung quanh Kỳ Linh đã có một loại hàm ý vô hình nào đó. Chín chuôi kiếm khí như trở thành một chỉnh thể. Vào lúc này, vị trí của chín chuôi kiếm khí đã đến một trạng thái cực kỳ hoàn mỹ. Trận cơ thành bay trận. Tâm niệm Kỳ Linh vừa động, bên cạnh lại hiện lên đủ 72 chuôi kiếm khí, hợp chín chuôi kiếm thành một nhóm. Tầng thứ nhất của tiểu thiên kiếm trận cần có đủ 81 pháp bảo kiếm khí thì mới có thể tạo thành. Ào ào ào ào. Chỉ thấy 81 chuôi kiếm khí bay xung quanh Kỳ Linh, còn hắn thì đang nhắm mắt điều khiển chúng. Rất nhanh, dùng tiên thiên phủ văn ẩn chứa trong đó làm cốt lõi, 81 pháp bảo kiếm khí đều xuất hiện ánh hào quang mông lung, đồng thời kiếm quang vô hình đều hội tụ hướng về Kỳ Linh. Một đường kiếm quang đang nhấp nháy lơ lửng quanh người Kỳ Linh. Cuối cùng, Kỳ Linh cũng mở mắt ra, nhìn đường kiếm quang đang lơ lửng trước mặt. Đường kiếm quang này chính là chân nguyên tiên thiên của mình sau khi trải qua sự chuyển hóa, hội tụ cùng một chỗ của 81 thanh pháp bảo kiếm khí. Dùng biến đổi về lượng để thay đổi chất, tạo nên uy lực to lớn tới mức kinh người. Còn sơ sài quá. Tâm ý của Kỳ Linh khẽ động, 81 chuôi kiếm khí lại bay lên. Lão Ngưu màu đen ở một bên quan sát, thấy sự cường đại của thần hồn Kỳ Linh thì không khỏi thán phục. Đây không phải là kẻ điên rồ vác một lúc mấy ngàn kiện pháp bảo quăng đi nữa rồi, mà bây giờ hắn đã thực sự điều khiển chắc từng chuôi phi kiếm, biến chúng thành một kiếm trận hoàn mỹ, có thể trong phút chốc dẫn động được lực lượng của trời đất. Tầng thứ 3 cũng đã đạt được rồi, chỉ luận riêng về uy lực thôi thì kiếm quang này đã không thua gì một chiêu hợp lực của ngàn pháp bảo lúc trước rồi. Lão Ngưu màu đen sợ hãi mà thán phục, tiểu thiên kiếm trận này tuy chỉ tăng lên một tầng thôi, nhưng uy lực cũng đã gia tăng gấp mấy lần. Chỉ thấy chi chít mấy trăm lưỡi kiếm bay quanh người Kỳ Linh, mỗi một chuôi kiếm khí đều tỏa ra chút hào quang bên ngoài. Khí tức của kiếm quang trước mặt Kỳ Linh cũng nhập vào, xuất ra mạnh mẽ hơn. Rồi lại một lần nữa gia nhập thêm 81 chuôi kiếm khí, độ khó để điều khiển lại càng tăng lên. Trên trán Kỳ Linh xuất hiện từng giọt mồ hôi. Vù vù. Tất cả kiếm khí phía trên đều bắt đầu xuất hiện hào quang. Đạt rồi, đã đạt được rồi. Lão Ngưu màu đen khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Vậy mà đã thi triển được tầng thứ 5 của tiểu thiên kiếm trận rồi sao? Keng keng keng keng keng. Chỉ thấy 405 lưỡi kiếm khí rơi thẳng xuống đất. Kỳ Linh mặt đầu đầy mồ hôi, mở to mắt ra như nói thầm. Đến tầng thứ 5 tiểu thiên kiếm trận là đã cố hết sức rồi. Trong đầu cảm thấy cực kỳ đau nhức. Lúc giao chiến bình thường hay thi triển tầng 3, 4 đều thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn. Lão Ngưu màu đen nhìn thấy vẻ mặt đầy mồ hôi của Kỳ Linh thì khen ngợi. Lợi hại, lợi hại, nhóc Kỳ Linh, ngươi còn trẻ tuổi như thế mà có thể thi triển được tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 5, so về uy lực thì quả thật lũy triển không đáng để nhắc tới. Không nghĩ tới ở tiên phủ này chờ đợi vô tận năm tháng như vậy lại có thể chờ được một khối ngọc thô như ngươi vậy. Tận đáy lòng Kỳ Linh thầm nói, ngọc thô sao? Thứ nhất là chính bản thân mình có trí tuệ cả kiếp trước, thứ hai là nữ hoa đồ, thứ ba là từ nhỏ đã không dám lời biếng, tất cả chỗ đó mà mới được lão Ngưu màu đen này nói là ngọc thô. Tiền bối, hiện tại ta thi triển tầng thứ 5 thì khá khó khăn. Kỳ Linh lắc đầu liên tục. Thi triển tầng thứ 4 mới có thể tùy tâm điều khiển tất cả. Có thể tùy tâm là quan trọng hơn. Lão Ngưu màu đen nghe thế liền cảm thán. Người có thể phát hiện, tuy rằng tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 4 mới chỉ điều khiển hơn 300 lưỡi phi kiếm, thế nhưng luận về uy lực thì nó lại còn lớn hơn so với mấy ngàn pháp bảo mà ngươi dùng. Kỳ Linh lộ ra vẻ vui mừng. So với uy lực mở với mấy ngàn kiện pháp bảo thì còn lớn hơn ư? Tuy rằng ta có thể cảm ứng được đường kiếm quang cô động lại kia, nhưng không biết là nó đã đạt đến trình tự nào. Lão Ngưu màu đen nói, đạt tới tầng thứ 4 tiểu thiên kiếm trận thì tiện tay là có thể giết chết sinh linh tiên thiên viên mãn rồi. Kỳ Linh nghe được thì liền vui mừng. Tiền bối, Kỳ Linh liền truy vấn, xin hỏi hiện tại thực lực của ta như thế nào, so với tu sĩ tử phủ xuất gia thì như thế nào?

Xì xì. Da cánh tay của hắn cứng rắn như da trâu, vậy mà cũng bị xách ra một vết thương, sắc bén hơn rất nhiều. Kỳ Linh giật mình. Chất liệu của Bắc Minh kiếm của ngươi vốn khá tốt, ngươi hiện tại thực lực cận chiến đã tăng lên rất nhiều, dù là tiên thiên viên mãn cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. So với thực lực của tiểu thiên kiếm trận tầng thứ tư thì cũng chỉ kém chút ít mà thôi. Có điều ngươi phải hiểu, ngươi tu luyện là pháp môn đệ nhất thần ma luyện thể, nên thực lực cận chiến của ngươi sẽ tăng cực kỳ nhanh. Đến lúc ngươi tu luyện tới đệ lục trọng thì thực lực cận chiến của ngươi sẽ hơn hẳn tiểu thiên kiếm trận. Một khi học được thần thông chuyên áp dụng cho cận chiến thì việc chiến đấu với kẻ vượt cấp cũng là việc dễ dàng. Đôi mắt của Kỳ Linh sáng lên. Tiền bối cũng biết thần thông sao? Thần thông? Đó chính là bí mật không truyền ra ngoài của những thần ma bản lĩnh cực lớn. Lão Ngưu màu đen lắc đầu nói. Thư Hoa tiên nhân có biết rõ một loại thần thông tên là Pháp Thiên Tượng Địa, thế nhưng đáng tiếc là ta chưa từng được xem qua. Thôi được rồi, tốt rồi, với tiềm lực của ngươi thì tương lai nhất định sẽ có thể học được thần thông. Một khi học được thần thông thì việc chiến đấu vượt cấp là chuyện bình thường, đó mới chính là chiến lực của thần ma. Kỳ Linh gật đầu, hắn thấu hiểu được ngọn nguồn dòng thần ma luyện thể mà mình tu luyện. Chỉ cần vài năm nữa là mình có thể đạt tới đệ lục trọng. Đối với tiểu thiên kiếm trận, dựa vào mức độ lớn mạnh của thần hồn thì mình cũng rất có thiên phú. Vấn đề duy nhất chính là yêu cầu pháp bảo của tiểu thiên kiếm trận quá ngặt nghèo. Đợi đến lúc mình trở thành tu sĩ tử phủ thì lại phải cần tới mấy trăm kiện pháp bảo có phẩm cấp đàng hoàng. Càng nghĩ lại càng nhức đầu. Tốt rồi, ngươi có thể đi khỏi đây. Lão Ngưu màu đen nói. Lần này thực sự phải cảm ơn tiền bối rồi. Kỳ Linh đã sớm thu các bản ghi chép trên gia thú của tiểu thiên kiếm trận và nội quan nhật nguyệt quang minh Phật vào. Tuy hắn cũng không cần dùng tới thuật quan tưởng này, nhưng vẫn có thể giữ lại cho cha mẹ kỷ tộc dùng. Đi thôi, Lão Ngưu màu đen nói. Xoạt. Kỳ Linh chỉ cảm thấy có một cái bóng đầu con gấu lớn xuất hiện nuốt hắn vào, rồi không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hắn hiểu được đã đến lúc phải về đảo trên hồ Dực Xà rồi. Kỳ Linh liền cảm thấy không gian biến đổi, rồi trong phút chốc trở về bình thường. Sao thế này? Kỳ Linh nhìn vào lối đi âm u ở xào huyệt. Nơi này chính là chỗ lúc trước hắn bị rời đi. Thấy thế thì hắn không khỏi mỉm cười. Chuyến đi này thực sự là cửu tử nhất sinh. Có điều bản thân hắn vẫn còn sống đi ra, thực lực còn mạnh hơn trước rất nhiều. Lần sau muốn đi vào thì cần phải luyện hóa được tín phù này. Trên tay Kỳ Linh xuất hiện một khối phù bài thô ráp. Trên phù bài có một chữ hữu. Kỳ Linh cũng đã thử luyện hóa, nhưng đáng tiếc chân nguyên tiên thiên căn bản không cách nào xâm nhập vào trong. Xem ra phải đợi đến lúc mình trở thành tu sĩ tử phủ rồi. Hữu ư? Kỳ Linh thì thào nói. Vì sao phù bài này lại có một chữ hữu? Không biết la lịch của nó ra sao? Kỳ Linh cũng không nghĩ nhiều nữa, thu phù bài lại, dưới chân khẽ động, làm cả người hóa thành một cơn gió, nhanh chóng bay ra ngoài xào huyệt. Một căn nhà dựng bên hồ Dực Xà, vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên đang tạm cư ở đây. Lúc này, Uất Chỉ Tuyết đang im lặng ngồi bên hồ, từ từ uốn chút nước ấm trên tay. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi! Bỗng nhiên, một tiếng nói vui mừng từ trong nhà vang lên. Uất Chỉ Tuyết lập tức quay đầu nhìn lại. Kỳ Nhất Xuyên như một ngọn núi đang tiến tới, mặt mũi đầy vẻ vui mừng kích động, trên ngực còn vương vãi chút rượu. Uất Chỉ Tuyết thấy nam nhân của mình như vậy thì cũng hơi có dự cảm, liền nói. Làm sao vậy? Ta cảm ứng được rồi, cảm ứng được rồi. Kỳ Nhất Xuyên liền nói. Ta cảm ứng được ngọc bài rồi, ngọc bài không hề tổn hại chút nào. Lúc trước chắc là Kỳ Linh tiến vào chỗ bí ẩn nào đó, như không gian nhỏ, hoặc thế giới nhỏ, hoặc là đại trận cổ xưa nào đó. Hiện tại nó còn sống đi ra từ chỗ bí ẩn đó rồi. Vào được di tích đúng là thời cơ khó gặp, nhưng cũng đại biểu cho nguy hiểm cực lớn. Kỳ Linh hơn một tháng rồi vẫn chưa làm cho vợ chồng họ càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng thêm lo sợ. Uất Chỉ Tuyết nhắm mắt lại, nhưng hai hàng lệ vẫn cứ tuôn rơi. Nàng thì thào như tự nói. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Hiện giờ nó đang ở giữa hồ Rực Xa, có lẽ là ở trên đảo. Kỳ Nhất Xuyên liền nói. Chúng ta đi tìm nó. Uất Chỉ Tuyết đứng phắt dậy. Được, được. Đã rất lâu rồi Kỳ Nhất Xuyên không có bối rối như vậy. Kể cả khi biết con mình đột phá trở thành tiên thiên sinh linh, hắn cũng không kích động đến vậy. Lúc này hắn nắm tay thê tử trực tiếp bước lên mặt hồ, giống như đi trên đất bằng, cả hai hóa thành một đường khói xanh thẳng hướng ra xa bay đi. Thanh Diễm Điểu cũng không để luôn ở bên được, vì dù sao đó cũng là linh thú của Kỳ Hồng Hoa. Từ lúc Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết ở lại bên cạnh hồ thì Thanh Diễm Điểu cũng đã sớm về rồi. Bỗng nhiên, đại yêu Rực Xa, Kỳ Linh ta lại tới đây, còn không mau ra. Một tiếng hét lớn truyền khắp bốn phương, vợ chồng Kỳ Nhất Xuyên đang đi trên mặt hồ cũng nghe thấy. Linh Nhi, nó... Uất Chỉ Tuyết không khỏi lộ ra nét vui mừng. Thật là vừa ra khỏi chỗ di tích mà đã lập tức đi khiêu chiến với đại yêu Rực Xà rồi. Kỳ Nhất Xuyên gật đầu. Kỳ Linh dùng Xích Minh Cửu Thiên Đồ để trở thành tiên thiên, vốn ban đầu thực lực cũng không chênh lệch mấy với đại yêu Rực Xà, mà lần này lại đi ra từ di tích bí ẩn kia thì có lẽ cũng có chút thu hoạch. Hiện tại ta đã cảm ứng được vị trí của nó, không cần phải lo lắng đâu. Ừ. Uất Chỉ Tuyết cũng gật đầu. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, nhìn kìa. Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía xa xa, ở chỗ đó nước trong hồ bị tách làm đôi, một thiếu niên nhảy xuống dưới đáy hồ. Thằng nhỏ này vậy mà có thể rẽ được cả nước để nhảy xuống dưới đáy hồ cơ đấy. Xuống đáy hồ rồi sao? Uất Chỉ Tuyết kinh hãi. Kỷ Nhất Xuyên lại lắc đầu. Không cần phải lo lắng, nàng chăm nom Kỷ Linh từ lúc còn bé, chẳng lẽ không biết tính cách của nó sao? Nếu như không nắm chắc thì làm sao nó dám xuống dưới đó đây? Đúng vậy, đúng vậy. Uất Chỉ Tuyết gật đầu liên tục. Chúng ta qua đó đứng trên mặt hồ xem. Kỷ Nhất Xuyên nói. Ta sẽ cẩn thận cảm ứng tình huống dưới đáy hồ, một khi cảm thấy không ổn thì ta sẽ lập tức xuống dưới. Đại yêu Rực Xà, Kỷ Linh ta lại tới nữa này, còn không ra đây mau. Sau một hồi đứng trên mặt nước hồ hét mãi không thấy đại yêu Rực Xà đi ra, Kỷ Linh quyết định rất nhanh, trực tiếp dựa vào năng lực thao túng nước lửa của mình bắt đầu điều khiển dòng nước ở hồ Rực Xà. Ào ào ào, chỉ thấy hồ nước như bị một bàn tay vô hình tách ra, tạo thành một lối đi giữa lòng hồ. Kỷ Linh đạp chân nước lao thẳng xuống đáy hồ, càng xuống sâu thì áp lực nước càng lớn. Kỷ Linh trực tiếp điều khiển tạo thành một lối đi hình tròn đường kính 3 trượng rồi bước chân lên đó. Tên kia là Kỷ Linh đấy, chính là hắn. Một tiểu yêu thủy tộc ở đáy hồ nhìn về hướng xa xa, thấy một thiếu niên nhân tộc đang đi dưới nước. Lúc này cử ngay ra một đám đi bẩm báo. Trong xào huyệt dưới đáy hồ, đại yêu Rực Xà đã biến thành hình người, đang ngồi trên ghế cố gắng nén lửa giận. Tên Kỷ Linh này hơn một tháng trước đã khiêu khích ta một lần, bây giờ lại đến khiêu khích nữa. Mặt hồ thì rộng lớn, làm sao mà biết được chỗ nào có hay không tiên thiên sinh linh ẩn nấp đây. Biết người có cải bẫy thì ta làm sao có thể cho đầu vào dọ được đây. Đại vương, đại vương, đại vương. Ba tên tiểu yêu thủy tộc vọt đến. Có chuyện gì? Đại yêu Rực Xà gầm nhẹ. Một con hà yêu, yêu quái tôm đi đầu liền bẩm báo. Đại vương, tên Kỷ Linh này bỗng nhiên rẽ nước đi thẳng xuống đáy hồ rồi. Xuống đáy hồ rồi sao? Đại yêu Rực Xà đứng phắt dậy rồi lại nói tiếp. Hắn tách nước ra, làm sao có thể tách được? Hắn không dùng chân nguyên tiên thiên, cũng không thấy cái gì khác, nước cứ thế tự động tách ra. Tên hà yêu liền trả lời. Đại yêu Rực Xà kinh ngạc nói. Khó trách tại sao tên Kỷ Linh này lại dám khiêu khích như vậy. Thì ra là thần ma luyện thể bước vào cấp độ tiên thiên là có thể điều khiển được nước rồi. Cũng không biết pháp môn hắn tu luyện là loại gì. Lúc trước ta đến Tây Phủ Thành thì mới thấy hắn ở hậu thiên. Hiện tại dù đã bước vào tiên thiên thì cũng chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, vậy mà cũng dám chui đầu xuống dưới hồ sao? Hai con mắt hẹp dài của đại yêu Rực Xà lóe ra nét độc ác. Người đúng là địa ngục không lối lại muốn vào, vậy thì ta sẽ thuận ý ngươi, tiễn ngươi đi 18 tầng địa ngục. Lúc này đại yêu Rực Xà chạy ra khỏi sào huyệt của mình. Nếu như là ở trên mặt hồ thì đại yêu Rực Xà còn lo sợ có mai phục, thế nhưng ở dưới đáy hồ thì chính là địa bàn của hắn. Nhân tộc xuống dưới này thì thực lực phát huy chưa được tới một thành, dù là Kỷ Nhất Xuyên thì cũng làm cùng lắm cũng chỉ làm cho hắn bị thương mà thôi. Tên Kỷ Linh ngu xuẩn tự đại này, cũng đúng, một tên nhãi mới 11 tuổi mà thực lực đã mạnh tới vậy thì sẽ tự cho mình là thiên tài tuyệt thế, dù ai cũng sẽ không để vào mắt rồi. Người giết xích mang con ta, ta lần này nhất định phải giết ngươi. Đại yêu Rực Xà chạy thẳng ra ngoài xào huyệt, cả người liền trở về bản thể Rực Xà cực lớn, nhanh chóng mà bơi đi. Thật đúng là vậy. Đại yêu rực xà ngừng lại, nhìn về phía xa, chỉ thấy ở phía xa xa, gần đáy hồ, có một lối đi hình trụ đang kéo dài không ngừng ra, một thiếu niên đang chậm rãi bước tới. Đúng là nó rồi, đã đến đáy hồ rồi. Con người đỏ thẫm của rực xà dựng thẳng lên tràn đầy độc ác. Thực là muốn chết đây mà. Ào ào, nó nhanh chóng bơi tới. Kỷ Linh cầm trong tay Bắc Minh kiếm đi trên nước ở dưới đáy hồ rực xà. Chỗ nào hắn đi qua là nước tự động tách ra tạo thành một lối đi. Hả? Kỷ Linh liếc nhìn phía xa xa, thấy một bóng đen đang bơi hướng về chỗ này. Đại yêu rực xà. Kỷ Linh lập tức nhìn thấy rõ bóng đen cực lớn đang tới gần. Chỉ thấy cái đầu dữ tợn của rực xà đang ngày một tiến gần, hai con mắt đầy tức giận đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh. Kỷ Linh! Đại yêu rực xà trực tiếp gào lên, thanh âm lại truyền tới. Ngươi giết con ta, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng. Kỷ Linh quát. Lão yêu, ngươi giết thằng vạn người dân, lại còn hại chết cả Xuân Thảo, hôm nay ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Cái chết của bao nhiêu con người, trong đó có Xuân Thảo, tất cả đều bắt đầu từ ân oán của mình cùng rực xà. Ngươi giết ta, tên nhãi nhặng ngươi quả thật không biết tự lượng sức mình, như thế mà dám xuống đáy hồ. Tên nông cạn nhà ngươi, muốn trở lại mặt hồ thì đợi đến kiếp sau đi. Lão yêu rực xà có chút tự tin. Phụ thân ngươi làm tổn thương ta mấy lần, ta cũng cho hắn biết thế nào là sự thống khổ khi con mình chết đi. Vừa nói xong, lão yêu rực xà quật mạnh bơi thẳng về hướng Kỷ Linh. Ào ào, cả người nó uốn lại, một cái đuôi to lớn quét thẳng về hướng lối đi nơi Kỷ Linh đang đứng. Tốc độ, uy lực của cái đuôi rắn này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khi so với Không Thanh xà yêu. Không hổ là đại yêu đại cấp độ tiên thiên viên mãn. Kỷ Linh cũng kinh ngạc, nếu chỉ tính về tốc độ của đại yêu rực xà thì lúc tiên thiên sinh linh hậu kỳ thì cũng chỉ kém chút ít Không Thanh xà vương, nhưng lực lượng thì hoàn toàn hơn hẳn. Thế nhưng hiện tại dù tính riêng về khoản tốc độ thì nó cũng đã hơn hẳn Không Thanh xà yêu rồi. Về phần uy lực, lực lượng vốn có thì còn đạt tới tình trạng kinh người hơn trước rất nhiều. Lão yêu, nhận lấy cái chết đi. Kỷ Linh lại thi triển ra phong dực độn pháp, cả người hóa thành một làn khói mờ ảo, còn nhanh hơn cả cái đuôi của rực xà quật tới. Cả người phi thẳng lên phía thân rắn. Gào! Đại yêu rực xà quay đầu lại, cái miệng lớn đầy tanh tưởi mở rộng ra, cắn thẳng về phía Kỷ Linh. Hai tay Kỷ Linh cầm Bắc Minh kiếm nhảy thẳng về phía đầu đại yêu rực xà. Miệng rực xà to như cái chậu máu, trực tiếp phun ra chất lỏng giống như thủy tiễn. Nháy mắt, nọc độc khắc quang trôi nổi tiến đến gần Kỷ Linh. Kỷ Linh căn bản cũng khinh thường trốn tránh, Bắc Minh kiếm trong tay phải thi triển ra chiêu thức tích thủy bất lậu, đem chất lỏng đẩy sang một bên, trực tiếp tiến tới trên thân mình rực xà. Xèo xèo xèo. Lớp vảy bên ngoài thân thể rực xà bị cháy, những dịch thể kịch độc kia thẩm thấu vào trong cơ thể rực xà liền bị rực xà hấp thu. Tay trái Kỷ Linh huy động lực lượng để nọc độc rời đi, tay phải còn lại cầm kiếm đâm thẳng vào đầu rực xà. Kiếm như lưu quang, vù vù, một kiếm ẩn chứa chân lý tích thủy, tốc độ nhanh đến nỗi rực xà cũng phải cả kinh, nó vội vàng nghiêng đầu tránh né. Tích thủy! Ánh mắt Kỷ Linh lóe lên chút lạnh lùng. Xuyên thạch. Kiếm quang trực tiếp đâm sâu vào trong đầu rực xà, xuyên qua lớp vảy, sau đó xuyên qua mặt bên kia. Tại miệng vết thương có thể nhìn thấy xương sọ, máu màu xanh từ miệng vết thương cuồn cuộn tuôn ra. Người có thể làm ta bị thương ư? Lão yêu rực xà hoàn toàn điên khùng, nó dương đầu lên, lân giáp cốt rực cái cánh khổng lồ cũng nhanh chóng quét tới Kỷ Linh. Cái đuôi dài cũng quấn quanh lấy Kỷ Linh. Lúc này rực xà đã thực sự nổi điên, toàn bộ hồ nước xung quanh hoàn toàn chấn động. Hai tay Kỷ Linh nắm lấy song kiếm, thân hình như ảo ảnh. Chẳng những muốn đả thương ngươi, còn muốn giết ngươi nữa. Lão yêu rực xà tuy rằng khiếp sợ kiếm pháp cùng uy lực của Kỷ Linh, nhưng nó thực sự càng không tin. Nó đường đường là con rắn tu luyện ngàn năm, lại thua ở trong tay thằng nhóc nhân tộc mới 11 tuổi. Lại thêm việc Kỷ Linh giết chết đứa con cưng Xích Mang, giờ khắc này trong đầu lão yêu rực xà chỉ có một ý niệm là giết chết Kỷ Linh. Ầm ầm, hồ nước chấn động, lân giáp cốt rực cùng cái đuôi dài điên cuồng vây quanh Kỷ Linh. Ở trong hồ nước này chính là địa bàn của thủy tộc, lão yêu rực xà như là hổ thêm cánh.